Chương 732, tỏ cả ly khai canh một. Ngay cả như vậy, Trương Lương nhìn trước mắt Tô Bỉ Chìa họ gì ghệ mì lại nhịn không được cảm giác được một tia không biết nên khóc hay cười. Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, chính mình cũng nhanh muốn nghe đến đáp án thời điểm, cư nhiên bị Tô Bỉ Chìa họ gì ghệ mì làm dối. V-V-V-V-66 Co. Em mở thực sự là mệnh trung chú định một dạng A, Trương Lương ở trong lòng yên lặng cảm khái, lại cũng chỉ có thể lắc đầu, nàng không có tổn hại ta. Trương Lương thoại ngữ dường như rơi vào trong gió, bởi vì Tô Bỉ Chìa họ gì ghệ mỉ không thèm để ý chút nào câu trả lời của hắn, mà là lạnh lùng dùng gạt lỉnh pháo nhắm ngay trước mắt Tọ Cạ, trước mắt cái bộ dáng này xinh đẹp tóc tím tinh linh, ở Tô Bỉ Chìa họ gì ghệ mỉ trong mắt, không thể nghi ngờ là hết sức đáng trách. Có phải hay không ngươi uy hiếp hắn? Tỏ cả lạnh lùng nhìn chăm chú vào trước mắt Tô Bỉ Chìa họ gì ghệ mì, nàng cũng không biết người nữ nhân này là từ nơi nào nhô ra, thế nhưng người nữ nhân này, thoại ngữ cùng cử chỉ, không nghi ngờ chút nào chọc giận Tỏ cả. Đang ở Tô Bỉ Chìa họ gì ghệ mì chất vấn nàng thời điểm, Tỏ cả đã bất động thanh sắc lấy ra vừa rồi vẫn không có lấy ra đại kiếm. Trương Lương vừa lúc đứng ở Tô Bỉ Chìa họ gì ghệ mì phía sau. Tự nhiên là có thể chứng kiến Tỏ cả động tác, sắc mặt của hắn hơi đổi. Vừa rồi bởi vì đang cùng hắn nói chuyện với nhau quan hệ, cho nên Tỏ cả đối với phía ngoài Ash công kích cũng không có để ý tới, mãi cho đến lúc này, mới có lấy ra nàng dùng thuận tay nhất đại kiếm. Thanh đại kiếm kia cũng không biết là làm bằng vật liệu gì làm thành, có ở đây không dùng thời điểm, lại có thể hóa thành quang điểm ẩn nút. Đối với dạng này công năng, Trương Lương chỉ có thể biểu hiện cực kỳ hâm mộ. Mà ở như vậy thời điểm, làm Tỏ cả đem thanh đại kiếm kia lấy ra thời điểm, trước mắt Tô Bỉ Chìa họ gì ghệ mì lập tức biến sắc, nàng lặng lẽ hướng về phía sau lưng Trương Lương, ngươi đi mau, nơi đây ta tới giải quyết tốt hậu quả. Trương Lương không khỏi không nói, hắn nên nói như thế nào đây, chính mình cũng không có bị cái này tinh linh thương tổn, nhưng lại cùng với nàng trở thành bằng hữu, mặc dù chỉ là Trương Lương đơn phương đi hệ nở cho là như vậy. Đương nhiên, như vậy thoại ngữ nói ra, chỉ sợ sẽ làm cho Tô Bỉ Chìa họ gì ghệ mì cho là mình đã thất tâm phong. Không có cách nào, Trương Lương không thể làm gì khác hơn là trước lưu lại, chỉ là nhìn Tỏ cả động tác, đã cảm thấy nàng là muốn phát đại chiêu. Trương Lương có thể không phải hy vọng để Tô Bỉ Chìa họ gì ghệ mì ở chỗ này chết đi, dù sao người thiếu nữ này là của hắn đồng học, hai người còn từng kinh nói chuyện với nhau quá. Tô Bỉ Chìa họ gì ghệ mì ở Trương Lương trong lòng mặc dù không có lưu lại cái gì ấn tượng, thế nhưng cô gái này vừa rồi phấn đấu quên mình tốc biến đến trước mặt của mình, muốn ngăn trở chính mình màn ảnh, Trương Lương nhưng là ghi nhớ trong lòng. Chỉ là điểm này, Trương Lương cũng làm không được để một cô gái lưu lại, sau đó chính mình xoay người chạy trốn sự tình. Cho dù ý sủ cả cổ tỏ gì bên thai máy móc bên trong không ngừng nhắc nhở hắn có thể rời đi, Trương Lương cũng lựa chọn lưu lại. Phía ngoài Ash không biết đạo giáo trong phòng tình hình, chỉ có thấy được Tô Bỉ Chìa họ gì ghệ mì cùng Trương Lương đứng chung một chỗ, cùng đối diện tinh linh rằng có tình hình. Có ở đây không biết tình thế như thế nào tình huống bên dưới, cho dù là Ash, cũng không dám hữu nghị từ bên ngoài xông vào. Tại dạng này tình huống bên dưới, lúc này Trương Lương phải đối mặt, chính là Tô Bỉ Chìa họ gì ghệ mì cùng Tỏ Cạ. Hai người tại dạng này tình huống bên dưới, rằng co lẫn nhau lấy. Thế nhưng chỉ là nhìn với nhau khuôn mặt, các nàng dường như lại không giống như là muốn động thủ răng rớp. Tỏ cả là thấy được Trương Lương liều mạng nháy mắt ra dấu, tuy là nàng cũng không phải hết sức minh bạch ý tứ trong đó, nhưng nhìn đến Tô Bỉ Chìa họ gì ghệ mỉ đối với Trương Lương liều mạng bảo vệ răng rớp, cũng có thể đoán được quan hệ của hai người cũng không. Nghĩ đến mình và Trương Lương nói chuyện với nhau coi như khoái trá, Tỏ cả lạnh rên một tiếng, vung ra một kiếm. Lại tà tà sụp đổ phòng học một bên khắc tường. Động tĩnh khổng lồ dương lên dồn dập dương bụi bặm, nhưng không có bao nhiêu xâm nhập Trương Lương trong mắt. Nói cách khác, Tỏ cả đúng là khắc chế, chí ít nàng vẫn không có hướng nàng ghét nhất là xuất thủ. Phải biết là, Trương Lương còn nhớ, phía trước thời điểm, Tỏ cả còn từng kinh đề cập qua, không thích nhất chính là những cái này cơ khí đoàn thể nhân loại xuất hiện. Tô Bỉ Chìa họ gì ghệ mỉ cùng một nhân loại thiếu niên đang đứng ở trong phòng học. Ảt nhóm cũng không khỏi không kiên trì vào tới, tuy là đối mặt tinh linh là lực sát thương siêu quần cái loại này, thế nhưng vì nghĩ cách cứu viện đội viên cùng Trương Lương, các nàng coi như là liều lên toàn lực. Thấy thế, Tỏ cả cũng không có ham chiến, mà là rất xa nhảy tới giữa không trung, chuẩn bị thoát đi nơi đây. Tổ bỉ chìa họ gì ghệ mì chăm chú nhìn chằm chằm nhảy tới giữa không trung tọ cả, bởi vì đối phương đang chạy trốn tới trên cao sau đó, trả về đầu hướng chính mình quăng tới tràn đầy khiêu khích thoáng nhìn. Đối với lần này, Trương Lương có chút không nói, hắn là biết tỏ cả tính khí dường như không được tốt lắm, thế nhưng cũng không có nghĩ đến, tổ bỉ chìa họ gì ghệ mì dường như cũng có thể để cho nàng tràn ngập chẳng đáng. Ngay cả như vậy, ở tỏ cả rời đi sau đó, Trương Lương lại không rõ cảm thấy, nàng ấy liếc mắt, nhìn là mình. Mà lúc này tổ bỉ chìa họ gì ghệ mì thì là quay đầu nhìn Trương Lương liếc mắt, ngươi tại sao lại ở chỗ này không nói những thứ này, ngươi có sao không có việc gì. Trương Lương ngoại ý muốn tổ bỉ chìa họ gì ghệ mì vừa rồi đối với mình giữ gìn, mặc dù có chút ngoại ý muốn, thế nhưng nhân ra đối với mình giữ gìn cũng là thật đã thật. Loại này vượt xa khỏi bạn học tình nghĩa không được không cho Trương Lương cảm thấy tổ bỉ chìa họ gì ghệ mì ý thức trách nhiệm nhộn nhịp. Nghĩ tới đây, Trương Lương hướng về phía tổ bỉ chìa họ gì ghệ mì cảm tạ vài câu, cho dù ban đầu tỏ cả không có tính toán thương tổn hắn, thế nhưng ở tổ bỉ chìa họ gì ghệ mì trong mắt. Hiển nhiên không phải nghĩ như vậy, đang không có cần thiết tình huống bên dưới, Trương Lương không muốn bại lộ tỏ cả thân phận. Nhìn thấy Trương Lương trên người đúng là không có thiếu tay và chân gì gì đó, tổ bỉ chìa họ gì ghệ mì lúc này mới hơi chút thở phào nhẹ nhõm, nàng sợ nhất tình huống cũng không có phát sinh, đây đối với nàng mà nói là tốt rồi rất nhiều. Nhìn trước mắt tổ bỉ chìa họ gì ghệ mì, Trương Lương có một ít ngoài ý muốn. Hắn vốn cho là tổ bỉ chỉ họ gì ghệ mỉ chỉ là đơn thuần ý thức trách nhiệm nhộn nhịp mà thôi. Thế nhưng tại khôi phục bình tĩnh sau đó, Trương Lương tỉ mỉ nghĩ lại, liền tổ bỉ chỉ họ gì ghệ mỉ bình thường cái đôi kia người thái độ lãnh đạm mà nói, muốn nói nàng nhưng thật ra là một cái ý thức trách nhiệm nhộn nhịp người, làm sao cũng nói không qua. Lần này cảm ơn ngươi. Trương Lương cảm kích nhìn tổ bỉ chỉ họ gì ghệ mỉ theo ả sát đội ngũ rời đi, ở nàng trước khi rời đi, hướng nàng trí tạ. Không có gì. Tổ bỉ chìa họ gì ghệ mì kinh ngạc nhìn trước mắt Trương Lương, muốn nói lại thôi, không biết là muốn đối với Trương Lương nói cái gì đó, chỉ là Trương Lương ánh mắt nhưng ở đuổi theo ả sát thân ảnh, các nàng tựa hồ đang gọi ngươi, ngươi không quay về sao? Ừ, nghe được Trương Lương thoại ngữ, tổ bỉ chìa họ gì ghệ mì vội vã quay đầu nhìn một cái, nhìn thấy tình huống quả thực như vậy, liền không thể làm gì khác hơn là đi đầu rút lui khỏi, vốn là muốn nói ra khỏi miệng thoại ngữ. Cũng chỉ có thể một lần nữa thả. Lại đáy lòng. Tinh linh đã biến mất rồi, trốn thật nhanh. Về tới As trong đội ngũ về sau, bên cạnh biết đội viên đã căm giận nhưng nói rằng. Đối với lần này, tổ bỉ chìa họ gì ghệ mỉ không có gì biểu tình. Cái kia tinh linh dường như cùng quá khứ biết những cái này hung ác tinh linh không giống nhau lắm. Chí ít đến rồi hiện tại thì ngưng, bọn họ còn chưa có xuất hiện thương vong hình tượng, giống như là cái kia tinh linh cố ý nương tay giống nhau. 11-11 đến rồi, lễ quốc khánh vui sướng.